giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhanh cũng không chậm kết thúc. Vu Chu không còn sức lực, nằm sấp trên sofa không muốn động đậy. Tô Sướng ngược lại có chút tinh thần, buông tay đang ôm eo nàng ra, ngồi dậy, xoa vai sau của Vu Chu. Trước cứ ở lại đây vài ngày, được không? Tại sao? Lười dọn, Tô Sướng nghiêng vai tựa vào ghế sofa. Không cần, ở đây cái gì cũng không có. Ở thật không tiện, hơn nữa quá lớn, chị không cảm thấy nói chuyện hơi lớn một chút đều có tiếng vọng sao? Hi hi hi, Vu Chu đột nhiên kêu lên mấy tiếng. Tô Sướng bị chọc cười. Vu Chu giống xong, lại không còn sức, nằm úp sấp lên khuỷu tay. Giọng nói gần như hư thoát. Nếu chị không muốn chuyển, vậy chị ở đây đi. Em trở về ở. Bàn tay vuốt ve bả vai nàng dừng lại. Tô Sướng vẫn tựa vào sofa, nhưng khóe miệng đã hạ xuống. Em có ý gì? Cô nhẹ giọng hỏi, có chút căng thẳng, lại tận lực bình tĩnh xác nhận với nàng. Chúng ta không ở bên nhau sao? Vu Chu nghe giọng cô không đúng, xoay người lại, nhìn cô mím môi, im lặng nhìn mình. Cái gì vậy? Em chỉ tùy tiện nói một câu. Chị làm gì? Hơn nữa ở bên nhau cũng có thể tách ra ở vài ngày mà. Vu Chu ngồi dậy, dựa lưng vào tay vịn, than thở. Hơn nữa chúng ta đã ngủ rồi. Em cũng không phải loại người đó. Vậy sao? Tô Sướng nhàn rỗi nhíu mày. Trước kia cũng không phải chưa từng ngủ. Ý vị thâm trường. Trước kia cũng không phải chưa từng ngủ. Còn không phải nói chia tay liền chia tay. Vu Chu có chút chột dạ, nói không lại cô, vì thế đưa tay vỗ đùi cô một cái. Tô Sướng cắn môi, lại rất nhanh buông ra, liếc nàng một cái, sau đó nheo nheo tay nàng, kéo nàng một cái, đi tắm một cái, lát nữa cùng chị đi làm. Cứu mạng, Vu Chu uể oải kêu lên, em muốn ở nhà ngủ một ngày, trong studio của chị có chỗ nghỉ ngơi. Sau này em còn có thể mang theo máy tính, ở trong đó viết văn. Tô Sướng nói, Vu Chu chịu không nổi. Chị thật dính người, sao trước kia không phát hiện chị lại dính người như vậy? Nhưng có một chút vui vẻ trong giọng nói của nàng. Tô Sướng nghe ra, vì thế nhẹ nhàng cười cười. Không được sao, chia tay hơn một năm, như bây giờ một chút cũng không quá đáng. Ít nhất mấy ngày nay muốn như vậy. Vu Chu cảm thán, khoảng cách thân mật khi yêu không giống nhau. Khoảng cách sinh lý và tâm lý cũng không giống nhau. Nàng nhớ lúc mới ở bên Tô Sướng, còn có chút khó chịu. Nhưng mà sau lần đầu tiên, ngày hôm sau thức dậy, nàng hận không thể lớn lên trên người Tô Sướng. Cho nên lúc nàng tắm cũng suy nghĩ, những người trên mạng nói, nhiều khi làm một lần là được, có phải cũng có chút lý hay không? Tắm rửa xong đi ra, Tô Sướng cũng đã ở một phòng tắm khác tắm rửa xong, ngồi ở trên sofa trả lời tin nhắn, chờ nàng. Thấy nàng đi ra, Tô Sướng ngẩng đầu, nhíu mày, tóc lại không sấy khô. Em không có lười. Vu Chu nghiêng đầu, tay kia nâng lên, vỗ vỗ đầu, lỗ tai hình như bị nước vào. Thật là khó chịu, nhưng nàng đổ nước trái phải cũng không đổ ra. Lại đây, Tô Sướng vươn tay, Vu Chu đi qua, nằm nghiêng trên đùi Tô Sướng. Tô Sướng nghiêng người lấy ra một hộp bông gòn trong ngăn kéo bên cạnh sofa, rút ra một cây, đưa vào lỗ tai cẩn thận ngoáy. Rất ngứa, Vu Chu dùng mình một cái. Sau khi thích nghi, lại rất thoải mái. Nàng nheo mắt lại, giống như một con mèo. Tô Sướng cẩn thận, ở phía trên dùng giọng nói nhẹ nhàng gọi nàng. Chu Chu. Dạ, cô cảm thấy Vu Chu có chút không giống. Sự kiện ảnh chụp lần này, nếu như là Vu Chu trước kia lại có tinh thần trọng nghĩa bùng nổ, chỉ sợ đã sớm tức giận, gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng, muốn đi làm sáng tỏ ảnh chụp này là nàng chụp. Đôi khi nàng không xoay chuyển được, sẽ nghĩ Rõ ràng đây là bức ảnh nàng chụp, sao lại có thể oan ức người khác như vậy? Nhưng một năm qua, nàng giống như đã xem qua rất nhiều, học được cách chấp nhận một chút. Thứ không phải sự thật, cũng sẽ tồn tại, hơn nữa có thể so với sự thật âm lượng lớn hơn tưởng tượng. Chuyện ảnh chụp, hình như em bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Vu Chu suy nghĩ một chút, nói, thật ra em muốn đăng Weibo gì đó, nhưng em suy nghĩ một chút, năng lực chịu đựng tâm lý hiện tại của em không tốt lắm. Em sợ lẫn chính mình vào đó, lại không có cách nào đối mặt với chị, đến lúc đó lại gây thêm phiền phức cho chị, cho nên em cẩn thận trước, xem mọi người xử lý thế nào. Nàng ôm eo Tô Sướng, hơi thở nóng bỏng phun ra bên hông, Tô Sướng lại nhéo vành tai nàng. Thật đáng yêu, Vu Chu mềm dẻo nói. Tô Sướng, em cảm thấy đây không giống nhà bà nội chị. Như thế nào, chị nói xem sao có thể có nhà của người già trang hoàng lạnh nhạt như vậy. Hơn nữa máy sấy tóc và tất cả đồ đạc đều là nhãn hiệu chị thường dùng. Nhà bà nội em đều phải dán tranh, điều hòa đều phải bọc bảo vệ. Nàng nhớ tới dáng vẻ bà nội may đồ cho điều khiển từ xa, cảm thấy có chút buồn cười. Nếu đây là nhà bà nội Tô Sướng, bà nội này cũng quá ngầu đi. Tô Sướng cười, đây là ba chị mua, thật sự để bà nội về nước ở, nhưng bà nội chị không về nước. Bà thích ở chỗ cô chị. À, chẳng trách cô ở lâu như vậy, thì ra bà nội căn bản không đến. Vu Chu còn tưởng tượng một chút lỡ như có một buổi sáng thức dậy bắt gặp một bà lão. Ha ha ha, nàng chính là diễn nhiều, tưởng tượng vô ích. Ngoài lỗ tai xong, Tô Sướng nhẹ vỗ vỗ nàng, ý bảo nàng đứng lên, nhưng Vu Chu lại không. Nàng chui vào trong áo Tô Sướng, vạt áo bọc đầu lại, nhẹ nhàng hôn eo Tô Sướng một cái, sau đó liền bất động. Làm cái gì vậy? Tô Sướng cúi đầu, cách lớp áo sờ sờ đầu nàng. Em đang quan sát. Giọng Vu Chu rầu rĩ. Hà, có người lại không mặc áo lót. Tô Sướng cười ra tiếng, nhíu mày, nhẹ giọng trả lời cô. Ai ở nhà lại mặc áo lót? Em mặc kệ. Vu Chu cười có chút tà ác. Em chỉ biết có người không mặc áo lót bị bắt tại chỗ. Nàng cúi đầu trong áo, cười rầm rì, rồi chui ra, mặt có chút đỏ. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Sướng. Tô Sướng có chút hoảng hốt. Lúc mới ở bên Vu Chu, nàng chính là cái dạng này, đáng yêu lại tùy hứng. Trong đầu rất nhiều ý nghĩ kỳ quái, có lúc lại rất ấu trĩ. Rất lâu không thấy Vu Chu ở trước mặt cô thả lỏng trạng thái sung sướng như vậy. Tô Sướng vuốt mặt nàng, không nói gì nữa. Sao vậy? Vu Chu ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cô. Tô Sướng trầm ngâm, hỏi nàng, em muốn chị cam ao không? Hà, Vu Chu sửng sốt, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Quan hệ giữa chị và ba mẹ chị không thân thiết như người nhà em. Đương nhiên cũng không phải quan hệ không tốt, chỉ là rất nhiều chuyện chị cảm thấy không cần phải nói ra, cũng không có thói quen nói ra. Nhưng bây giờ chị có một chút muốn. Cô cúi đầu nhìn Vu Chu, muốn nghe ý kiến của nàng, bởi vì cô có một chút bất an. Có thể là bởi vì vừa mới bắt đầu hồi phục tim cho đoạn tình cảm này, cô có chút không có thời gian, sợ biện pháp cấp cứu không đủ đúng chỗ, tim lại ngừng đập. Chị nói vậy, em ngược lại cảm thấy không cần thiết lắm. Sau này em cũng suy nghĩ lại, thái độ của em đối với chuyện này là như thế. Nếu gia đình của chị là một phần đặc biệt quan trọng và thường xuyên trong mối quan hệ tình cảm của chị, thì em chắc chắn muốn tham gia vào mối quan hệ tình cảm quan trọng đó của chị. Nhưng nếu, chị đã quen với việc độc lập, thì thực ra em cũng không cần phải chen vào. Như vậy em cũng sẽ cảm thấy hơi ngại, không quá gần cũng không quá xa với gia đình chị. Em nói như vậy, chị có hiểu không? Vu Chu thưởng thức tay cô, thành khẩn giải thích với cô. nhưng ngày hôm sau chúng ta tái hợp. Em đã nghĩ đến vấn đề này, làm em có chút khó xử. Chúng ta ở bên nhau hơn 3 năm em cũng chưa từng nghĩ tới. Vu Chu nhíu mày, Tô Sướng, chị không thích hợp, không biết, chỉ là muốn, có một chút muốn nói cho người bên cạnh. Có thể lúc cô bắt đầu hiểu, Vu Chu trước đó không có cảm giác an toàn. Tô Sướng dừng một chút, tiếp tục nói, chị thậm chí cái gì? Tô Sướng nhìn nàng, ánh mắt không được tự nhiên lắm, dùng giọng nói cực nhỏ nói, chị thậm chí còn nhìn thấy những cặp tình nhân trên trang đầu của Weibo. Từng nghĩ, có nên giống như họ, gọi em, vợ hay không? Hai chữ cuối cùng thật nhỏ giọng, nói ra mặt liền đỏ lên. A, không cần, em nổi da gà rồi. Vu Chu ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi người cô. Vốn không muốn gọi thật, nhưng phản ứng của Vu Chu khiến Tô Sướng sửng sốt. Khép lại ánh mắt, liền hỏi nàng, tại sao không thể? Không phải, cái này không thích hợp với chúng ta. Vu Chu nhíu mày, có chút muốn cười. Lại nghĩ, nói, hơn nữa em có một loại cảm giác, em không biết có thích hợp hay không, chính là hai chúng ta hiện tại vừa mới tái hợp, em có loại, không có cảm giác quen thuộc đến phần kia. Nàng cười ra tiếng, Tô Sướng nhíu mày, không quen, ở bên nhau hơn 3 năm, không quen, à, cũng không phải, chính là, Tô Sướng đặt tay lên tay vịn sofa, quay đầu. Không nói gì nữa, Vu Chu lấn người tiến lên, nắm lấy lỗ tai còn có chút đỏ của cô. Xoa xoa, chị thật sự rất thích giận dỗi nha. Hiện tại, giọng nói có chút không tự chủ làm nũng, còn khan khan, giống như đang dỗ dành người khác. Tô Sướng thở dài một hơi, liếc nhìn nàng một cái. Thay quần áo, đi thôi, đi đón Hướng Chi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Vu Chu lên tiếng trả lời, duỗi lưng một cái, Tô Sướng tìm Bành Hướng Chi, là buổi chiều có một dự án muốn cùng nhau thu âm. Lúc mời cô đạo diễn Bành đã sắp xếp, nói muốn bà chủ Tô tự mình đưa đón, nếu không sẽ không đến, nhiều tiền hơn nữa cũng không đến. Tô Sướng lúc xuất phát gửi WeChat cho cô ấy. Bành Hướng Chi nói cô ấy ở cửa hàng Sephora đối diện mua sữa rửa mặt. Bảo cô đến tầng hầm của trung tâm thương mại chờ cô ấy. Vu Chu vẫn hơi buồn ngủ, ngáp vài cái trong hầm. Bành Hướng Chi xách túi mua sắm xuống. Nhìn thấy Vu Chu ở ghế lái phụ ngẩn người. Chào hỏi, Chúc Chúc cũng đi à? Mở cửa lên xe, ngồi vào hàng sau. Kịch bản bộ kịch kia của em trước đó có ra 2 kỳ. Nhưng không tốt lắm, em muốn lát nữa đi đối chiếu với biên kịch. Đạo diễn Bành cũng xem giúp em. Được không? Trước đó, khi đọc kịch bản, điện thơ, Bành Hướng Chi đã đưa ra không ít ý kiến chuyên môn. Bộ đó là cái gì vỗ vậy? Bành Hướng Chi hỏi nàng. Giúp tôi vỗ, em mời tôi hay sao mà nhờ tôi xem giúp em? Bành Hướng Chi hừ một tiếng. Không phải em có đạo diễn lồng tiếng rồi sao? Không làm. Cô ấy ngồi thoải mái ở hàng ghế sau. Sắp ra khỏi tầng hầm, nghĩ đến phải trả phí đỗ xe, Vu Chu mở WeChat trước muốn quét mã. Tô Sướng vừa lái xe vừa nói, chương trình WeChat gần đây của chị có chương trình nhỏ của trung tâm thương mại này. Mở ra trả phí đỗ xe một chút là được rồi. Vu Chu cầm lấy điện thoại của Tô Sướng từ tay vịn. Mở khóa trả tiền đỗ xe. 3 giây sau, Bành Hướng Chi tiến lên, ôm lấy lưng ghế Tô Sướng. Hai người ở bên nhau rồi. Cách chương.